Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Silver Bullet. Nhíu mày một cái chân mày. Chia một bộ phát hiện người yêu thích đã có bạn trai bộ dáng hướng dâu đi dò hỏi. Đáng tiếc một mực lo lắng Akai Soichi sẽ cùng Chia phát sinh mâu thuẫn dâu đi Starling cũng không. Có phát hiện biểu tình của Chia, chính cúi đầu, suy tính nên như thế nào mới có thể đem Chia lừa đảo được. Nhưng ở trong mắt Akai Soichi, sự tình cũng không phải là chuyện như vậy. Chia một bộ chỉ trích bộ dáng qua tới chất vấn dâu đi thân phận của mình. Nghe được âm thanh của đối phương sau thân thể của dâu đi trong nháy mắt biến thành trở nên cương cứng. Chia hỏi xong sau càng là cúi đầu xuống. Một bộ làm sai chuyện hài tử. Thấy thế nào Chia cùng quan hệ giữa dâu đi cũng không bình thường. Không biết thế nào, Akai Soichi cảm giác trên đầu mình mang cái mũ nhan sắc thật giống như không hiểu có chút Midori. Lên, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Haneda Soichi, là vị hôn phu của dâu đi. Nhìn chằm chằm Chia nhìn một chút, phát hiện đối phương quả thật dáng dấp so chính mình đẹp trai hơn rất nhiều. Trên người khí chất ánh mặt trời kia cũng cùng đợi ở chính giữa tổ chức ngăn cản thời gian rất lâu. Nằm vùng tự có trời đất chi bị, Akai Soichi lúc này có chút ăn dấm lên. Mặc dù cũng không biết dâu đi cùng đối phương là quan hệ như thế nào, nhưng cảm giác được trong lòng cái kia một tia khó chịu sau, Akai Soichi lúc này đầu óc nóng lên, ôm một cái dâu đi ong eo, một bộ tổng giám đốc bá đạo bộ dáng hướng Chia nói. Vị hôn phu vị hôn thê, ừ, trước bởi vì một số chuyện nào đó trễ nãi rồi. Nhưng là lần này ta theo ngoại quốc trở lại chính là vì cùng dâu đi thành hôn. Nhìn thấy sau lưng Akai Soichi cái thân ảnh kia sau, Chia liền biết mục đích của mình đã đạt thành. Trên mặt đã lộ ra nụ cười đắc ý. Soichi đang do dự làm như thế nào cùng Chia nói dâu đi nghe được lời nói của Akai Soichi sau cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc chờ đến mình muốn nghe được. Trong nháy mắt, nước mắt tựa như cùng suối trào, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không cách nào khống chế hung tuôn ra ngoài. Thì ra là như vậy. Xin lỗi, trước có thể là ta hiểu lầm rồi. Jody Sensei, chúc các người hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Chờ đến lúc chúng ta kết hôn sẽ cho ngươi đưa một tấm thiệp mời. Chiyakun đại quân, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Chính là bởi vì trên mặt Chia cái kia thất vọng bộ dáng mà thở phào nhẹ nhõm. Akai Soichi đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một cái nào đó âm thanh quen thuộc. Có chút cứng ngắc quay đầu sau, một cái quen thuộc bóng người xinh đẹp nhất thời liền dọi vào trong mắt của hắn. Mặc dù có chút hoài nghi đối phương, nhưng dù sao ở chung với nhau kinh lịch cũng không phải là già. Thấy được đối phương sau, trong lòng của Akai Soichi vẫn còn có chút kích động. Akemi, Akemi, đang chuẩn bị cùng Miyano Akemi chào hỏi Akai Soichi nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng sau cũng phản ứng lại, mới vừa chính mình thật giống như ở đối phương trước mặt tuyên bố chuẩn bị cùng tin tức dâu đi kết hôn. Trước hắn vẫn cảm giác biểu tình trên mặt Chia thật giống như có chút không đúng lắm. Nhưng dù sao chẳng qua là một cái người theo đuổi dâu đi mà thôi. Hắn chỉ coi là thấy được người yêu thích cùng với người khác ở chung một chỗ sau lúng túng, cũng không có quá mức để ý. Nhưng thấy được Miyano Akemi sau đột nhiên phản ứng lại, biểu tình trên mặt Chia thay vì nói là thất vọng, chẳng bằng nói là âm mưu được như ý sau đắc ý. Quay đầu nhìn đối phương một chút biểu tình sau, Akai Soichi rốt cuộc xác định chính mình thật sự bị đối phương tính toán. Ngươi cái tên này mới vừa là tại coi như ngươi ta. Xích tỉnh tiên sinh, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi đại quân, trước cùng với ta ở chung một chỗ tất cả mọi chuyện quả nhiên tất cả đều là đang lừa gạt ta sao? Thấy được chính mình sao? Akai Soichi vẻn vẹn chẳng qua là nhìn một cái liền đem ánh mắt chuyển đến khả năng uy hiếp được vị hôn thê mình Chiya bên kia. Miyano Akemi rốt cuộc hiểu rõ trước Chiya cũng không có lừa gạt chính mình. Akai Soichi thật chỉ là đưa nàng coi thành một cái đánh vào tổ chức đạo cụ. Nghĩ đến chính mình vì đối phương làm ra bỏ ra, thậm chí thiếu chút nữa hy sinh muội muội. Miyano Akemi đối với Akai Soichi tình yêu tất cả đều thay đổi thành hận ý. Dù là nơi này là đám người phi thường tập trung sân bay phụ cận, nàng vẫn là không chút do dự đưa tay bỏ đến bên hông, chuẩn bị móc súng đem đối phương giết chết. Bất quá còn chưa kịp hành động, nàng liền bị Chiya ôm vào trong ngực. Akemi, hoàn toàn không cần thiết vì loại cặn bã này dơ bẩn tay ngươi. Ngàn Diệp tiên sinh, nơi này chính là sân bay phụ cận. Nếu như nàng thật sự ở loại địa phương này nổ súng, cho dù là người của tổ chức cũng không có biện pháp giúp nàng. Vì lắng xuống dư luận áp lực, nàng ít nhất cũng phải vào ngục giam ngồi xổm lên thời gian mấy năm. Bị Chiya tổ chức sau, nàng lúc này liền nhào vào trong ngực Chiya. Chi ba, khóc hai, sáu lên. Nhìn lấy nhào vào trong ngực Chiya, Chi ba, khóc thầm Miyano Akemi, biểu tình của Akai Soichi cũng biến thành khổ sở lên. Hắn lại không ngốc, kết hợp theo như lời nói của Chiya cùng với biểu hiện của Jody, hắn đã hiểu được Chiya cũng không phải là người theo đuổi Jody, mà là James đã nói với hắn. Hư hư thực thực tổ chức người đứng thứ hai Zoom. Tại trước khi đi tới Nhật Bản, hắn còn tin tưởng vô cùng có thể đem đối phương cùng Jin cùng nhau bắt lấy, nhưng mới vừa rơi xuống đất, chính mình liền bị đối phương hung hăng đùa bỡn một trận. Hơn nữa tự tay đem người yêu đẩy tới bên người của đối phương. Quả nhiên không hổ là người đứng thứ hai của tổ chức đây. Thật là khủng bố. PS, thật ra thì ta vẫn là rất ưa thích Akai Soichi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.